Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1048 Thái Thúc Ngọc Khanh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Ngạo Trường không phun ra kia một chữ. Chết, lúc Tần Vũ thật cảm giác mình nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan bên trong. Chết qua một lần, lại chịu đủ thôn phệ vòng xoáy hành hạ Tần Vũ, đối với tử vong cực kỳ nhạy cảm. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, trước Ngạo Trường không phun ra kia một cái. Chết, chữ lúc Tần Vũ là chân chính cảm nhận được tử vong. Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới bước vào phong ma cảnh, vận dụng phong ma thứ hai biến hóa huyết mạch biến hóa sau cùng trong cảnh giới còn sẽ có người có thể tới chính mình vào chỗ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, những năm gần đây Tần Vũ lao thẳng đến phong ma biến hóa coi là đòn sát thủ cùng cường đại lá bài tẩy, đối mặt rất nhiều cùng cảnh giới tu sĩ, đừng nói là huyết mạch biến hóa, ngay cả phong ma cảnh không dùng được. Có thể nói, rất nhiều lúc Tần Vũ tham gia chiến đấu lúc đều có cổ có lòng dư lực cảm giác, thậm chí, đối mặt bất kỳ cùng cảnh giới tu sĩ, hắn đều không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang động dụng binh khí điều kiện tiên quyết hắn có thiên chỉ, nắp quan tài, hoành đao. Ở không dùng tới binh khí điều kiện tiên quyết, hắn có phong ma biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là, lần này lại sẽ rơi vào tình trạng như thế, nếu như không phải là thiết thân cảm nhận được Ngạo Trường không cường đại, Tần Vũ tuyệt không tin thế gian có như thế hung tiên cảnh một kiếp tu sĩ. Vốn chỉ là tới tham gia đại hoang chiến thần điện đệ tử khảo hạch lại không giải thích được bị Hoàng Kim Ngưu mang đến chỗ này, để cho Tần Vũ trong lòng đã sớm nghẹn giọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Ngạo Trường không cường đại thật là không thể tưởng tượng nổi, cảm nhận được vô biên tử vong, Tần Vũ nội tâm toát ra một cơn lửa giận. Cổ lửa giận này không giống với còn lại tức giận, mà là đối với tự thân kết quả không cam lòng giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết qua một lần, trải qua vô số gặp trắc trở, nấu qua vài lần thôn phệ vòng xoáy cắn trả, Tần Vũ cả đời khởi khởi phục phục thật vất vả đi tới hôm nay, có Ngạo thị đồng bối thực lực. Nhưng bởi vì một lần sai lầm, lật thuyền trong mương, hết thảy đều đem trôi theo dòng nước, thất bại trong gang tấc, chết yểu ở này, Tần Vũ làm sao không giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Do tâm toát ra lửa giận xúc động, Tần Vũ phần lưng tích trụ thượng khắc từ kim thánh long nghịch lân đường vân, lần này giận so với lần trước bởi vì Trang Thanh Liên chịu nhục lửa giận càng hung, mãnh liệt hơn, có thể xưng là tâm nộ. Cho tới tích trụ thượng nghịch lân đường vân toàn bộ đều bị kích hoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô biên tử kim thánh long khí tức cường đại phô thiên cái địa bùng nổ, trong nháy mắt bao trùm Ngạo Trường không phát tán long uy, thậm chí tại này cổ long uy bên dưới, Ngạo Trường không phảng phất có cổ hóa thân với trong bão táp một chiếc thuyền con. Có thể càng làm cho Ngạo Trường không khiếp sợ là này cổ long uy, hắn không thể quen thuộc hơn được lại cùng mình trong huyết mạch ẩn chứa long uy đồng xuất một triệt, chỉ bất quá so với từ bản thân trong huyết mạch long uy cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Vào giờ khắc này, Ngạo Trường không mộng, người mang từ kim thánh long thuần huyết huyết mạch hắn chưa bao giờ nghĩ tưởng qua một người có thể bộc phát ra mạnh hơn chính mình từ kim thánh long long uy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, càng làm cho Ngạo Trường không rung động không ai sánh bằng là, hắn từ nơi này cổ long uy bên trong cảm nhận được vô biên lửa giận cùng sát ý. Làm sao có thể, người này trong cơ thể vì sao ủng có như thế lực lượng? Hơn nữa, hay lại là từ kim thánh long lực lượng? Người này đến cùng lấy được bực nào tạo hóa, ở Ngạo Trường không ngây ngô như gà gỗ lúc trên sơn cốc ba vị chiến thần toàn bộ đều biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào giờ khắc này, bọn họ đều có cổ như mộng ảo cảm giác. Cùng Ngạo Trường không như thế, ba người bọn hắn cũng bất phàm, Ngạo Trường không là đại hoang chiến thần điện rời trước mạnh nhất vô địch chiến thần, mà ba người bọn hắn theo thứ tự là mạnh mẽ nhất đất chiến thần, tinh thần chiến thần, hoang cổ chiến thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, bốn người bọn họ đại biểu đại hoang chiến thần điện rơi trước người mạnh nhất. Mà tiên cảnh một kiếp bọn họ đã sơ lộ phong mang, có thể nói cùng cảnh giới người mạnh nhất tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù trước khi nói không coi trọng Tần Vũ, nhưng ba người cũng không khỏi không thừa nhận Tần Vũ cũng để cho bọn họ cảm nhận được một cổ kinh diễm như vậy cảm giác, không nói còn lại, chỉ nói phong ma lục biến cùng lôi phạt huyết mạch. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại vẫn có như thế lá bài tẩy cảm nhận được vô biên mênh mông long uy, ba bên trong cơ thể chán sáng lên, cơ hồ phải lại đất phủ phục xung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày tại bốn người rung động lúc Tần Vũ đột một hiện lên khiếp sợ Ngạo Trường không trước mặt, tay trái hóa thành tử kim long chảo vỗ về phía Ngạo Trường không. Không, Ngạo Trường không gầm thét, trong cơ thể tỏa hào quang rực rỡ, định phản kháng, nhưng Tần Vũ một trường vỗ xuống, giống như thượng thiên một trường, Ngạo Trường không căn bản không có chút nào đường phản kháng, thổ kê ngõa cầu như vậy trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Hoang Chiến Thần Điện mạnh nhất vô địch chiến thần, tiên cảnh một kiếp tàn hồn thân thể hoàn toàn tiêu tan. Tần Vũ hai mắt trợn tròn, cả người máu thịt be bét, phần lưng tích trụ từ kim ánh sáng diệu đời, bộc phát ra vô tận uy thế. Hắn nhìn chằm chằm tiêu tan Ngạo Trường Không, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, hắn cuồng hít một hơi, cuối cùng đem Ngạo Trường Không tiêu tan tàn hồn toàn bộ hút vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, ở khác trong một cái sơn cốc, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Hoàng Kim Ngưu giao chiến, Ngạo Trường Không trong lòng có cảm ứng, vết thương chẳng chịt, hắn nhìn về phía Nhất Phương, lộ ra vẻ không dám tin. Toàn bộ phong hào khiêu chiến trong cuộc so tài, mỗi một cảnh giới đều có 6 cái tàn hồn thân thể, nói cách khác, phong hào khiêu chiến cuộc so tài có thể đồng thời chứa 6 người cùng cảnh giới người tới khiêu chiến, mỗi một tàn hồn thân thể bên trong đều có cảm ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, để cho Ngạo Trường Không khó tin là, hắn cuối cùng cảm nhận được có một cái tàn hồn thân thể cuối cùng bị biến mất. gocchuyenaudio.com Nói cách khác, tiên cảnh một kiếp bên trong lại có người chém chết chính mình tàn hồn thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý vị này có người so với từ bản thân tiên cảnh một kiếp lúc mạnh hơn. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy được cái kết quả này, Ngạo Trường Không như thế nào khiếp sợ. Hám thiên, Hoàng Kim Ngưu gầm thét, một quyền vỡ vụn không gian, mang theo sóng gợn lăn tăn bàng bạc quy tắc chi lực đánh vào Ngạo Trường Không trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, Ngạo Trường Không thân thể bay ngược, nguyên bản là bị thương hắn trực tiếp phun ra tiên huyết. Ngay tại Hoàng Kim Ngưu thừa thắng truy kích lúc, Ngạo Trường Không đột nhiên nói. Có thể, người có thể nắm giữ hoàng cấp phong hào, có tư cách đi khiêu chiến huyền cấp phong hào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Ngưu ngẩn ra, nhìn bị thương Ngạo Trường Không, sắc mặt âm tình bất định, tựa như là có chút khiếp sợ và khó tin chính mình lại chiến thắng Ngạo Trường Không. Mặc dù là tiên cảnh một kiếp Ngạo Trường Không, nhưng dù sao cũng là Ngạo Trường Không a. Có thể nhìn đến Ngạo Trường Không vết thương chẳng chịt, không giống như là mất đi chiến đấu lực, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt âm tình bất định đạo. Ngươi còn có thể đánh đi, nếu không chúng ta tiếp tục, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Ngưu luôn cảm giác thắng không anh hùng, Ngạo Trường Không hẳn còn có lá bài tẩy không ra, mà chính mình còn không có tận hứng a. Ngạo Trường Không nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Kim Ngưu, trực tiếp đứng lúc trước vị trí chỗ ở tán loạn trên mặt đất, hòn đá cấp tốc bay về phía người, cả người lần nữa hóa thành tượng đá. Hoàng Kim Ngưu thấy vậy, hai mắt âm tình bất định, mắt nhìn hóa thành tượng đá Ngạo Trường Không, hắn hít sâu một cái tự lẩm bẩm. Hoàng cấp phong hào, dựa theo Đại Hoang Chiến Thần Điện quy củ phía sau còn có huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, nói cách khác ở sơn động kia bên kia có những chiến thần khác đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi, trầm ngâm hồi lâu, Hoàng Kim Ngưu cũng không có lập tức tiến vào, mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trận chiến này cũng để cho hắn bị thương thảm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc lâu sau, Hoàng Kim Ngưu đứng dậy, bay thẳng vào Ngạo Trường Không sau lưng trong sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Không vào sơn động, trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại xuất hiện ở một cái cùng trước như thế trong sơn cốc, bất quá trong sơn cốc này người lại không giống nhau, mà là một gã nữ tính tượng đá. Hoàng Kim Ngưu trợn to đôi mắt thấy nữ tính tượng đá, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới tượng đá trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tượng đá có cảm ứng, mở hai mắt ra. Ngươi là ai? Hoàng Kim Ngưu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Thúc Ngọc Khanh. Hoàng Kim Ngưu chật vật nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch, không chút do dự xoay người chạy, có thể phía sau nơi nào còn có đường. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.